Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh sóng vai mà ngồi. Kiều Quan ngồi ở hai người đối diện dùng công đũa gắp một khối thịt vịt. Phóng tới Hạ Lộc Xanh mâm. Nói, Lộc Xanh, nếm thử này thiêu nhồi cho vịt ăn. Đây chính là cửa hàng này chiêu bài. Dịch Đồng ngươi cũng nếm thử. Cố Dịch Đồng liếc Hạ Lộc Xanh liếc mắt một cái. Gật đầu hồi Kiều Quan nói. Hảo, thấy Hạ Lộc Xanh kẹp lên thịt vịt lướt qua một ngụm. Cố Dịch Đồng mắt hơi hơi mị mị. Khóe miệng ý cười gia tăng hai phân. Thật là cực hảo, ăn ngon. Dịch Đồng tỷ ngươi nếm thử. Hạ Lộc Xanh ngữ khí nhảy nhót đối Cố Dịch Đồng nói. Cố Dịch Đồng, phải không? Kiều Quan thấy Hạ Lộc Xanh thích. Trên mặt lộ ra ý cười. Lại liên tiếp gắp hai khối thịt vịt phóng tới Hạ Lộc Xanh mâm. Tới, thích ăn nhiều một chút. Cố Dịch Đồng mỉm cười xem Kiều Quan. Kiều tiên sinh nhưng thật ra thực hiểu biết Lộc Xanh khẩu vị. Kiều Quan đối Hạ Lộc Xanh cố ý, mà Cố Dịch Đồng là Hạ Lộc Xanh nhà mẹ đẻ người. Kiều Quan mão đủ tâm tư tưởng lấy lòng. Nhưng từ gặp mặt đến bây giờ, Cố Dịch Đồng đối hắn vẫn luôn xa cách có lễ. Liên tiếp tìm mấy cái đề tài đều bị Cố Dịch Đồng cấp liêu đã chết. Lúc này Cố Dịch Đồng trước mở miệng nổi lên lời nói cha. Kiều Quan vội tiếp được. Nói, nghe Dương Toàn nói lên. Phía trước cùng Lộc Xanh cũng cùng nhau ăn qua vài lần cơm. Liền nhớ kỹ, Cố Dịch Đồng mấy không thể thấy nhướng mày. Đây là ở gián tiếp nói cho chính mình. Hắn là đối Lộc Xanh dùng tâm tư. Đối với Lộc Xanh yêu thích là đặt ở trong lòng. Nguyên lai Kiều tiên sinh cùng Dương Toàn cũng nhận thức. Cố Dịch Đồng lại nói. Kiều Quan giải thích, Dương Toàn thường xuyên bồi Lộc Xanh đi cô nơi đó. Chạm mặt tương đối nhiều. Thường xuyên qua lại cũng liền chín. Cố Dịch Đồng hiểu rõ trạng. Nga, một tiếng, gật gật đầu. Kiều Quan nghĩ đề tài. Đầu óc chuyển bay nhanh. Đúng rồi, ta nhớ rõ nghe Lộc Xanh nói Dịch Đồng là làm mỹ thực xã. Là căn cứ khách hàng nhu cầu an bài liên hoan địa điểm cùng dùng cơm thực đơn. Phải không? Cố Dịch Đồng nhìn bên cạnh còn ở gặm thịt vịt tiểu cô nương. Gật gật đầu. Đúng vậy. Kia vừa lúc, Dịch Đồng cho ta lưu cái liên hệ phương thức đi. Ta trong công ty mặt cũng thường xuyên sẽ có tụ hội linh tinh hoạt động. Về sau có yêu cầu thời điểm liên hệ ngươi. Đưa tới cửa mua bán Cố Dịch Đồng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nàng từ trong bao móc ra một chương danh thiếp đưa cho Kiều Quan. Mặt trên có điện thoại. Hai người nhất ngôn nhất ngữ nói chuyện phiếm đối thoại tương đối nhiều. Một bữa cơm xuống dưới cũng chưa như thế nào động chiếc đũa. Chỉ Hạ Lộc Xanh ăn cái no no. Lâm kết thúc thời điểm. Cố Dịch Đồng đi một chuyến WC. Hạ Lộc Xanh cùng Kiều Quan đơn độc ngồi ở trong bữa tiệc. Kiều Quan không phải ngu dốt người. Cố Dịch Đồng một ngụm một cái Kiều tiên sinh. Xem ra tới Cố Dịch Đồng không quá thích chính mình. Kiều Quan nhìn thoáng qua đối diện tiểu cô nương. Thở dài một hơi. Ai làm chính mình thích Lộc Xanh đâu. Cố Dịch Đồng là Lộc Xanh người nhà. Liền tính không thích chính mình. Hắn cũng muốn nghĩ cách lấy lòng. Nghĩ thông suốt tầng này. Kiều Quan ngậm cười nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Nói. Lộc Xanh. Ngày thường Dịch Đồng thích làm cái gì? Trong chốc lát chúng ta đi nơi nào chơi? Hạ Lộc Xanh có chút kinh ngạc. Ăn cơm xong còn muốn cùng nhau chơi. Kiều Quan nghẹn lời. Bất đắc dĩ cười lúc sau nói. Thời gian còn sớm. Dù sao ta cũng không có việc gì. Nếu các ngươi cũng có thời gian nói. Chúng ta lại tìm một chỗ cùng nhau chơi một lát. Dịch Đồng ngày thường thích cái gì? Ta hảo làm một chút chuẩn bị. Hạ Lộc Xanh nhíu nhíu mày. Này nghe tới như thế nào giống lấy lòng Dịch Đồng tỷ giống nhau. Kiều Quan tồn cái gì tâm tư. Đang nghĩ ngợi tới. Thình lình nghe Kiều Quan lại hỏi một câu. Lộc Xanh, Dịch Đồng có hay không bạn trai? Nếu có lời nói, kêu ra tới cùng nhau chơi à. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới. Cố Dịch Đồng liền đã trở lại. Kiều Quan đem nửa câu sau yên lặng nuốt trở lại trong bụng. Hạ Lộc Xanh lại tưởng lệch lạc, cho rằng Kiều Quan là coi trọng Cố Dịch Đồng. Phương hướng chính mình tìm hiểu tình huống. Như vậy tưởng tượng, Hạ Lộc Xanh không khỏi nhấp khẩn môi. Hàm dưới căng chặt, từ món ăn Quảng Đông quán ra tới lúc sau. Không đợi Kiều Quan mở miệng mời, Hạ Lộc Xanh liền trước nói. Dịch Đồng tỷ, ta buổi chiều còn có chuyện. Chúng ta trở về đi. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh bản khuôn mặt nhỏ. Có chút kinh ngạc, chính mình đi WC phía trước còn hào hào. Chờ chính mình trở về lúc sau. Hạ Lộc Xanh liền đối Kiều Quan cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Chẳng lẽ chính mình đi ra ngoài trong khoảng thời gian này Kiều Quan chọc tới Lộc Xanh. Trong lòng tuy rằng còn nghi vấn, nhưng về nhà này một yêu cầu ở giữa Cố Dịch Đồng lòng kẻ dưới này. Nàng không có do dự, lập tức ứng hạ. Hảo, kia Kiều tiên sinh, ta cùng Lộc Xanh liền đi về trước. Kiều Quan uổng có cùng Hạ Lộc Xanh nhiều ngốc trong chốc lát tâm tư. Lại không có đem người lưu lại lý do, chỉ có thể bất đắc dĩ cáo biệt. Trên đường trở về, Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh buồn bã nói. Thịt vịt ăn ngon sao? Hạ Lộc Xanh toàn bộ tâm tư đều đặt ở Kiều Quan đối Cố Dịch Đồng cố ý mặt trên. Không phát giác tới không đúng. Thuận miệng ứng lời nói. Ăn ngon. Cố Dịch Đồng nghiến răng. Vài giây lo toan Dịch Đồng áp xuống trong lòng tiểu biệt nữ. Thử hỏi. Lộc Xanh, ngươi cùng cái này Kiều tiên sinh quan hệ rất không tồi. Hạ Lộc Xanh, còn có thể, vậy ngươi cảm thấy tìm bạn trai tìm Kiều Quan như vậy thế nào? Thình lình nghe thế sao một câu, Hạ Lộc Xanh thoáng chốc nhăn chặt mi, liên tưởng đến Kiều Quan vừa mới nói. Hạ Lộc Xanh sắc mặt càng thêm không tốt, nàng bực mình, Dịch Đồng tỷ đây là có ý tứ gì? Cố Dịch Đồng nói, Kiều Quan đãi nhân có lễ lại săn sóc. Vóc dáng cao nhân lớn lên cũng không tồi. Thoạt nhìn rất thể diện. Tuy rằng không biết làm cái gì công tác, nhưng là Triệu lão sư cháu trai hẳn là kém không đến chỗ nào đi. Hạ Lộc Xanh trên mặt biểu tình càng ngày càng xú. Càng nghe trong lòng càng không thoải mái. Nàng nhíu mày buột miệng thốt ra. Hắn nào có như vậy hảo. Thấy Hạ Lộc Xanh mặt lộ vẻ bực mình. Cố Dịch Đồng chớp chớp mắt. Không phản ứng lại đây. Hạ Lộc Xanh chính mình cũng không nói lên được Kiều Quan đến tột cùng nơi nào không tốt. Chỉ là nghe được Cố Dịch Đồng như vậy khen Kiều Quan thời điểm. Trong lòng càng nghe càng khí. Hạ Lộc Xanh đầu óc vừa chuyển. Một ý niệm ở trong lòng hiện lên. Nàng bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Lớn tiếng nói. Dịch Đồng tỷ, ngươi có phải hay không coi trọng Kiều Quan? Cố Dịch Đồng trong tay lái suýt nữa đánh cái chuyền. Nàng ổn định chính mình. Quát lớn, nói bậy cái gì, ta mới cùng hắn nhận thức bao lâu. Sao có thể sẽ xem thượng hắn. Hạ Lộc Xanh một lòng thả xuống dưới. Nàng nhẹ thư một hơi. Không phải liền hảo, hoãn một lát, lại cảm thấy không đúng. Nhận thức không lâu cho nên không thích. Kia nhận thức lâu rồi có phải hay không liền có khả năng thích? Không được, về sau không thể làm Dịch Đồng tỷ lại cùng Kiều Quan gặp mặt. Kia Kiều Quan đối Dịch Đồng tỷ vốn dĩ liền có ý tứ. Nếu lại làm Dịch Đồng tỷ cùng hắn gặp mặt, chẳng phải là càng nguy hiểm. Hạ Lộc Xanh quyết định chủ ý, quyết tâm về sau vòng quanh Kiều Quan đi. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh kích động bộ dáng. Trong lòng âm thầm nói thầm, Lộc Xanh như vậy sợ chính mình thích thượng Kiều Quan. Chẳng lẽ nàng đối Kiều Quan cũng có hào cảm, cho nên mới sẽ như vậy để ý người khác thích Kiều Quan. Không được, Lộc Xanh hiện tại còn như vậy tiểu, không đến luyến ái tuổi. Về sau muốn tìm một cơ hội dặn dò nàng cách này Kiều Quan xa một chút. Kiều Quan không biết hai người lúc này ý tưởng, nếu là hắn biết. Định là khổ từ trong lòng tới. Hắn coi trọng người cho rằng hắn thích người khác. Hắn lấy lòng người đối chính mình cảnh giới ba phần. Nhưng, Kiều Quan cũng không biết hai người tâm tư. Không chỉ có không biết chính mình đã bị KO, tương phản còn cảm thấy chính mình đi tới một bước. Chính tin tưởng tràn đầy trù bị bước tiếp theo động tác. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh các hoài tâm tư, nhưng lại đánh bậy đánh bạ ăn ý không đề cập tới Kiều Quan. Hai ngày lúc sau, Hạ Lộc Xanh lại bị Dương Toàn tiếp đi đến học tập. Trước khi đi, Cố Dịch Đồng mịt mờ nhắc nhở. Lộc Xanh a, ngươi còn nhỏ lại đơn thuần, phần không rõ người tốt người xấu. Về sau giao cho bằng hữu nhất định phải nói cho Dịch Đồng tỷ. Dịch Đồng tỷ cảm thấy giúp ngươi trấn cửa ải. Được không? Hạ Lộc Xanh không hướng Kiều Quan trên người tưởng. Nghe được Cố Dịch Đồng nói không có do dự. Một ngụm ứng hạ. Hảo. Hạ Lộc Xanh đi rồi lúc sau. Trong nhà chỉ còn lại Cố Dịch Đồng cùng Kỳ Cảnh Văn hai người. Trước kia Kỳ Cảnh Văn không ở. Cố Dịch Đồng có đôi khi liền ở văn phòng phòng nghỉ chắp vá. Hiện tại Kỳ Cảnh Văn ở nhà. Cố Dịch Đồng mỗi ngày đều phải trở về. Kỳ Cảnh Văn lại là cái hảo ngoạn. Mỗi ngày lôi kéo Cố Dịch Đồng bồi hắn chơi game. Ồn ào nhốn nháo tính cách cùng Hạ Lộc Xanh hoàn toàn bất đồng. Nhật tử tuy rằng bình đạm, nhưng cũng vui vẻ tự tại. Kỳ Cảnh Văn cùng Hạ Lộc Xanh hai người đều ái quấn lấy Cố Dịch Đồng. Thời gian một lâu, hình thành một cái thói quen. Buổi tối 7 giờ đến 8 giờ là Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh video thời gian. 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi là Cố Dịch Đồng cùng Kỳ Cảnh Văn chơi game thời gian. Cũng không phải ai chủ động đưa ra như vậy an bài. Chỉ là trong bất chi bất giác hình thành. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm cũng đã như vậy. Ngày này vãn 7 giờ 15. Cố Dịch Đồng đang ở phòng khách trên sofa nằm cùng Hạ Lộc Xanh video. Kỳ Cảnh Văn liền lỗ mãng xông vào ra môn. Cố Dịch Đồng kỳ quái nhìn hắn. Ngươi hôm nay buổi tối không phải có khóa sao? Như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Video bên kia Hạ Lộc Xanh nghe được bên này động tĩnh. Biết Cố Dịch Đồng là ở cùng Kỳ Cảnh Văn nói chuyện. Lẳng lặng chờ hai người nói chuyện xong. Kỳ Cảnh Văn hướng tới Cố Dịch Đồng phát đi lên. Hưng phấn không thôi nói. Tỷ, tỷ, võ quán có luận võ thi đấu ngươi biết không? Chính là ngươi học võ cái kia võ quán. Cố Dịch Đồng buồn cười không thôi nhìn Kỳ Cảnh Văn. Ta biết, ngày hôm qua sư huynh nói cho ta. Kỳ Cảnh Văn một phách Cố Dịch Đồng. Có chút khí bất mãn nói. Ngươi biết như thế nào không nói cho ta a tỷ. Hảo tỷ tỷ, chúng ta đi võ quán nhìn xem đi. Ta muốn đi xem bọn họ thi đấu. Võ quán, Hạ Lộc Xanh nghe được Kỳ Cảnh Văn nói giật mình. Làm sao có thời giờ đi theo ngươi cùng đi võ quán. Muốn đi chính ngươi đi. Cố Dịch Đồng tống cổ Kỳ Cảnh Văn. Kỳ Cảnh Văn ôm chặt Cố Dịch Đồng cánh tay. Năn nỉ giả khóc. Thân tỷ tỷ, ta cũng tưởng chính mình đi a. Chính là kia võ quán không cho người ngoài đi vào. Không có ngươi lãnh ta như thế nào tiến đi a tỷ tỷ. Ngươi liền đáng thương ta đi. Mang theo ta đi xem đi. Cố Dịch Đồng đem cánh tay từ Kỳ Cảnh Văn trong lòng ngực rút ra. Không đi, không có thời gian, vội vàng đâu. Kỳ Cảnh Văn nhìn thoáng qua Cố Dịch Đồng trên đùi notebook. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh sau liên thanh nói. Lộc Xanh, chúng ta thay đổi thời gian được chưa? Chờ chúng ta trở về ngươi lại cùng tỷ video. Ta thật sự hảo muốn đi võ quán. Nói, Kỳ Cảnh Văn nhìn thoáng qua thời gian. Nhất thời lại lúc kinh lúc giống kêu to lên. Ai nha, 7 giờ rưỡi, thi đấu đều mau vào hành 1 tiếng rưỡi. Lại không đi liền chướng mắt. Lộc Xanh, ta trước treo, người trễ chút lại cấp tỷ đánh lại đây. Không cho Hạ Lộc Xanh nói chuyện thời gian. Kỳ Cảnh Văn liền nhanh nhẹn cắt đứt video. Sau đó kéo Cố Dịch Đồng đứng lên. Thúc giục, mau mau mau, mau đi thay quần áo xuyên giày đi lạp. Cố Dịch Đồng bị Kỳ Cảnh Văn thúc giục bất đắc dĩ. Đứng dậy đi phòng ngủ chính thay đổi quần áo. Sau đó cùng Kỳ Cảnh Văn cùng nhau rời đi trong nhà. Võ quán đại môn nhắm chặt. Cố Dịch Đồng tiến lên gõ gõ môn. Không bao lâu sau khai một cái kẹt cửa. Từ bên trong dò ra tới một cái đầu. Nhìn đến Cố Dịch đồng tiểu đồ đệ nhất thời vui vẻ. Sư tỷ sao ngươi lại tới đây? Tới vừa lúc, hôm nay chúng ta võ quán cùng tinh võ quán luận võ đâu. Nghe được tiểu đồ đệ nói. Cố Dịch đồng liếc xéo liếc mắt một cái Kỳ Cảnh Văn. Đúng là bởi vì biết luận võ mới đến đâu. Hai người thuận lợi vào võ quán. Kỳ Cảnh Văn bị tiểu đồ đệ lãnh đi xem luận võ. Cố Dịch đồng tìm chỗ an tĩnh địa phương. Cấp Hạ Lộc Xanh Bát đi qua điện thoại. Vừa mới video quài cấp. Nàng liền lời nói cũng chưa tới kịp cùng Lộc Xanh nói. Điện thoại tiếp thực mau. Hạ Lộc Xanh thanh âm truyền tới. Dịch đồng tỷ, Cố Dịch đồng, là ta, vừa mới Cảnh Văn hấp tấp bộp chộp liền đem video treo. Không sinh khí đi, Hạ Lộc Xanh mặc, hỏi, các ngươi đi võ quán, ở đâu? Cảnh Văn đi xem luận võ, ta tìm cái an tĩnh địa phương cho ngươi gọi điện thoại. Bên kia lại là hảo một trận trầm mặc, Hạ Lộc Xanh mới thấp năn nỉ. Dịch đồng tỷ, ngươi có thể hay không đi luận võ? Nghe ra Hạ Lộc Xanh trong giọng nói yếu ớt, Cố Dịch đồng trong lúc nhất thời ngạc nhiên. Hạ Lộc Xanh khẩn tiếp lại nói, ta sẽ lo lắng ngươi. Dịch đồng tỷ, ngươi có thể hay không đi luận võ? Hảo nguy hiểm, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Tiểu cô nương thanh âm áp thấp. Nhưng từng câu từng chữ rõ ràng truyền vào Cố Dịch đồng trong tai. Trộn lẫn Cố Dịch đồng một lòng. Tiểu cô nương toái niệm lo lắng. Làm Cố Dịch đồng hô hấp chất. Lại mở miệng ngữ khí là nàng không tự biết mềm mại. Hảo, ta không đi luận võ. Được đến đáp lại Hạ Lộc Xanh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khẩn tiếp lại bổ sung. Cùng Lục Viễn Lục Phong cũng không thể so. Ngươi không cần cùng người đánh nhau. Cố Dịch đồng nhất ứng hạ. Hảo, ta bất hòa bọn họ đánh nhau. Cùng Lục Viễn Lục Phong cũng không đánh. Hạ Lộc Xanh rốt cuộc yên tâm. Ngữ khí nhẹ nhàng không ít. Vẫn luôn chờ Kỳ Cảnh Văn lại đây tìm người. Hai người mới cắt đứt điện thoại. Tỷ. Người như thế nào tránh ở nơi này a? Hiện tại là Lục sư huynh ở thi đấu đâu? Người không đi xem sao? Kỳ Cảnh Văn hưng phấn chiều không khí huy quyền. Biên huy biên nói. Cố Dịch đồng thu hồi di động. Đi theo Kỳ Cảnh Văn tới rồi nơi thi đấu. Trên đài Lục Viễn đã cùng người luận bàn đi lên. Hai người vừa đến liền thấy Lục Viễn một cái quét đường chân. Đem người lược ngã xuống đất. Thi đấu tiếng còi thổi lên. Lục Viễn thắng. Kỳ Cảnh Văn đau lòng nhìn một màn này. Không cam lòng mở miệng. Kết thúc. Này liền kết thúc. Không hề khoa tay múa chân một chút. Ai ra cái gì cũng chưa nhìn đến. Cố Dịch đồng buồn cười không thôi vỗ Kỳ Cảnh Văn đầu. Sau đó tiến lên đi cùng người quen chào hỏi. Tiễn đi tinh võ quán người lúc sau. Lục Phong hưng phấn chiều Cố Dịch đồng chạy vội tới. Sư tỷ sao ngươi lại tới đây a? Như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi một cái? Tinh võ quán cũng có nữ đệ tử. Sớm biết rằng ngươi muốn lại đây liền đem ngươi cũng an bài thượng. Cố Dịch đồng bấm tay đập vào Lục Phong trên trán. Quán chủ nhìn đến Cố Dịch đồng có chút thoải mái. Hướng tới Cố Dịch đồng vẫy tay. Dịch đồng tới. Lại đây, làm ta nhìn xem. Cố Dịch đồng tiến lên, còn chưa đi gần quán chủ lắc mình thấu đi lên, hướng tới Cố Dịch đồng công tới. Cố Dịch đồng sớm có phòng bị, lắc mình tránh đi, lui tới mấy cái hiệp lúc sau. Quán chủ ngừng lại, ngươi nhà đầu này gần nhất có phải hay không hảo luyện công. Lui bước nhiều như vậy, hiện tại Lục Phong đều có thể đánh quá ngươi. Vẫn luôn bị khi dễ Lục Phong nghe được quán chủ nói. Bỗng nhiên hưng phấn. Thật vậy chăng sư phó? Sư tỷ, thừa dịp đài. Chúng ta nếu không tới thi đấu. Nghe vậy, Kỳ Cảnh Văn hưng phấn lên. Hắn biết nhà mình tỷ biết công phu. Lại còn có không tồi bộ dáng. Nhưng là trước nay không gặp Cố Dịch Đồng cùng người tỷ thí quá. Hiện tại Lục Phong như vậy nhắc tới. Hắn lập tức đi theo ồn ào. Đúng vậy tỷ. Ngươi cùng Lục Sư huynh luận bàn một chút đi. Kỳ Cảnh Văn tuổi so mấy người đều tiểu. Cho nên đối Lục Viễn cùng Lục Phong liền đi theo Cố Dịch Đồng kêu. Sau đó tôn xưng một tiếng sư huynh. Lúc này Lục Phong đã nóng lòng muốn thử thượng đài. Lại thấy Cố Dịch Đồng xua xua tay. Không thể so, không thể so. Sư tỷ, đừng mất hứng sao. Lục Phong ở trên đài nói. Đúng vậy, tỷ, thua lại không mất mặt. Ngươi đi thử thử sao. Cố Dịch Đồng vẻ mặt chính khí lời lẽ chính đáng. Cự tuyệt, thấy Cố Dịch Đồng một bộ không dung thương lượng bộ dáng. Lục Phong ai oán nói. Vì cái gì không cùng ta luận bàn. Nàng thật sâu nhìn Lục Phong liếc mắt một cái. Từ từ mở miệng, gia quy cực nghiêm. Ngô Từ Tâm, tác giả có lời muốn nói. To mít bô, thế không gặp ngươi. Sinh không thể hỉ, cách chương.